Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174 Huyết Mạch Tương Liên Nhảy Lên Cảm. Thành chủ phủ lúc này đã loạn thành một đoàn. Bên trong phủ gia đình cùng thị vệ toàn bộ xuất động ở trong thành tìm kiếm tên kia thần y, rơi xuống, thiếu chủ sân đèn đuốc sáng trưng, nhưng không có người ra ra vào vào hiện tượng xuất hiện. Còn có hai gã linh sĩ tu vi thị vệ gác, nhìn thấy phong thần đoàn người đi tới. Trong đó một người sắc mặt lãnh ngạnh hơi mang cung kính nói. Thần thái tử, hiện tại thiếu chủ nguy ở sớm tối. Thành chủ không có phương tiện chiêu đãi các vị, phiền toái mời trở về đi, như bây giờ tình huống. Này đó hoàng tộc đệ tử tới xem náo nhiệt gì, bọn họ thành chủ liền tính tình hảo, cũng không tâm chiêu đãi mấy người. Phong thần ánh mắt xuyên qua đại môn nhìn trong viện nhàn nhạt nói. Chúng ta tiểu tổ chung có hai vị trị liệu sư, trong đó một vị còn tương đối am hiểu giải độc. Cho nên lại đây nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp được với vội. Người đi thông báo thành chủ một tiếng đi, kia thị vệ nghe được hắn nói do dự hạ. Hảo đi, kia thỉnh vài vị ở chỗ này chờ một lát. Ta đây liền đi bẩm báo thành chủ, phong thần là phong ly quốc thái tử. Mang theo trị liệu sư hẳn là kém không đến chạy đi đâu. Hơn nữa hiện tại thiếu chủ sinh mệnh đe dọa. Hắn không dám một mình quyết đoán, tên kia thị vệ tiến vào sau không lâu liền vội vàng chạy ra tới. Thần thái tử, chúng ta thành chủ thỉnh ngươi cùng hai vị trị liệu sư đi vào, hắn ý tứ thực rõ ràng. Những người khác liền không có phương tiện đi vào, hỏa ly nhược nhướng mày, ta cũng không thể đi vào. Kia thị vệ biết hỏa ly nhược thân phận, nghĩ nói, ly thái tử tự nhiên là có thể đi vào. Chỉ là thiếu chủ trong phòng hiện tại yêu cầu an tĩnh. Những người khác liền không tiện lại đi vào, hỏa ly nhược là văn hỏa quốc thái tử. Bình thường làm việc lại tương đối tùy ý làm bậy. Nếu là không cho này đi vào, vào lúc này nháo khởi sự tình tới liền phiền toái. Hỏa ly nhược gật gật đầu. Vậy chúng ta bốn người vào đi thôi, hắn tương đối tưởng đi vào xem Ngô Thanh Thiền có thể hay. Không vì vị kia thiếu chủ giải độc. Cho nên mới dùng thân phận áp người. Phong thần cũng biết như bây giờ tình huống không nên quá nhiều người đi vào. Hắn quay đầu nhìn Nhạc Vân Dương mấy người nói. Các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, là. Lão đại, Nhạc Vân Dương mấy người tuy rằng cũng tưởng xem náo nhiệt. Nhưng rõ ràng thời cơ không đúng. Tên kia thị vệ cũng không trì hoãn. Mang theo bốn người trực tiếp đi thiếu chủ phòng. Đẩy cửa đi vào. Lúc này trong phòng còn có những người khác, trong đó một người tuấn nhã thanh niên nam tử cùng một người diện mạo dịu dàng mạo mỹ thiếu nữ đang ngồi ở mép giường thấp giọng nói chuyện, hiển nhiên là ở thảo luận trên giường nằm người bệnh tình. Thanh Khâu thành chủ vẻ mặt nôn nóng cùng tiêu tụy, cùng buổi chiều so sánh với khác nhau như hai người, rõ ràng buổi chiều thấy phong thần đám người khi thu liễm cảm xúc, miễn cưỡng cười vui. Thần thái tử, ngượng ngùng, tiểu nhi sinh bệnh ta liền không chiêu đãi. Các ngươi tùy ý ngồi, hắn cùng phong thần đánh một lời chào hỏi liền bình tĩnh nhìn chằm chằm mép. Dương, vốn dĩ nghe nói có hai gã trị liệu sư khi hắn còn ôm một chút hy vọng. Chính là nhìn đến phong thần cùng hỏa ly nhược bên người hai người. Hắn đột nhiên thấy thất vọng, hỏa diệp phong hắn biết. Nhưng trị liệu thuật rõ ràng còn chưa kịp hiện tại vì nhi tử xem bệnh hai người cao siêu. Đến nỗi Ngô Thanh Thiền hắn trực tiếp liền xem nhẹ, như vậy tân sinh sao có thể sẽ giải độc, tuy rằng trong lòng thực bực bội phong thần cùng hỏa ly nhược mang theo người tới không biết điều. Xem náo nhiệt, nhưng vẫn là nhịn xuống bùng nổ, vô tâm lại để ý đến bọn họ. Ngô Thanh Thiền vừa vào cửa trong lòng liền sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cảm. Như là huyết mạch tương liên nhảy lên, như vậy cảm giác làm nàng nhịn không được hướng tới một phương hướng nhìn lại. Tôi không kịp phòng liền đối thượng một đôi thâm thúy tựa hải con ngươi. Hết chương.